Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1136, đào phần mộ. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy lần này tuyệt đối không thể bỏ lỡ nữa. Tô Nhiên lần nữa bước trên chỗ này quen thuộc hòn đảo, trong nội tâm cảm khái rất nhiều, lúc trước là vì cứu vớt hai tỷ muội, bỏ lỡ không ít hảo phong cảnh, mà bây giờ, hắn Hồ Hán Tam lại hồi đến rồi. Hôm nay, không đem nơi này đào cái úp sấp, người anh em liền không họ khô. Đem tân thủ quốc khiêng trên vai, Tô Nhiên ánh mắt kiên định hướng phía nơi xa phần mộ vòng tròn đi đến. Không phải chứ, như thế nào đổi mới ra nhiều như vậy? Đi đến phụ cận, Tô Nhiên này mới phát hiện, chỗ này phần mộ trong hội phần mộ nhiều, vượt xa tưởng tượng của mình, liền ngay cả quỷ mộ phần lĩnh đều so ra kém. Không được, có trước điểm huyệt mới được, bằng không không có cách nào khác hạ quốc. Nhiều như vậy phần mộ bày ở trước mắt, từ phương hướng nào bắt đầu đào ngược lại thành một vấn đề. Tô Nhiên là một cái chú ý người, vì tiết kiệm thời gian, chuyên môn tìm loại kia đại phần mộ ra tay, quan sát đại phần mộ xu thế phân bố, bóp chỉ tính toán, tài thần tại đông nam, bước nhanh tới, trực tiếp khai mở đào. Bịch bịch bịch, quen thuộc và êm tai giai điệu, nhịp điệu tại Tô Nhiên vang lên bên tai, cái kia rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy nội tâm trong chớp mắt bình tĩnh hạ xuống, thật giống như mới vừa gia nhập trò chơi biết được công kích là số âm, giết quái cho quái tăng máu, quả thật không để lại đường sống. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào đào phần mộ tăng thực lực lên, bị người giết mất tuôn ra trang bị cũng không có người nhặt, mà chính mình lại cầm lấy làm cái bảo, kia tình hình quả thật không muốn quá đau buồn thuốc. May mà, hắc ám thời gian đã qua, mình cũng dựa vào đào phần mộ từng bước một bò lên, dần dần có hôm nay thực lực này phần mộ có thể nói là hắn dùng tới làm giàu không có con đường thứ hai, làm khô lâu không thể quên bản. Phi, nói như vậy tuyệt hảo, còn không phải là vì kế tiếp đào phần mộ làm nền sao? Tô Nhiên thuận tiện lấy rất khinh bỉ chính mình một bà. Kế tiếp, phần mộ trong hội tiếp tục vang lên bịch bịch bịch đào phần mộ thanh âm, tất cả mộ địa đều đi theo gặp không may ương, hố không ngừng xuất hiện, quả thật đến vô cùng thê thảm trình độ. Mà tới được Tô Nhiên bên này, thì là càng đào càng hưng phấn, không có chút cảm giác nào mỏi mệt, cảm giác khá tốt trong tay tân thủ quốc không có độ bền hạn chế, cái này mới khiến hắn có không hạn chế đào phần mộ tiền vốn, khai thác nhiệt tình vô cùng tăng vọt. Nói lông ngực tại chạy trốn rời hiện trường, khống chế lấy đội thuyền nhanh chóng bước tới, tại cách xa một khu vực như vậy, trên gương mặt này mới có một tia huyết sắc. Hồn nhạt hơn 20 huynh đệ cũng không có có thể thay vào đó tiểu tử, sớm biết để cho hội trưởng phái người đến. Lông ngực cảm giác chính mình có đủ ngu ngốc, lãng phí một cách vô ích một lần ngàn năm một thừa cơ hội thật tốt, không nghĩ tới này nước đổ khó hốt dưới nước tác chiến lợi hại như vậy, đến cuối cùng trực tiếp bị hắn nghịch tập thành công, có thể nào không để cho mình tức giận. Đồng đội liên tiếp chết đi, đã để cho lông ngực đã nhận ra không ổn, đâu còn dám tiếp tục dừng lại, giá thuyền thoát đi hiện trường, nhưng không ngờ tìm được chỗ này sủng vật đảo. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn, trước tìm kiếm hư thật thật sự không được lại hô người. Góc truyện audio.com, hắn có thể nào không rõ, hòn đảo này đại biểu là cái gì, không có lái qua hoang sủng vật đảo thế nhưng là một lần 10 phần cơ hội khó được, nói không chừng còn có thể đạt được một cái siêu thần sủng, bất luận như thế nào tuyệt đối không thể bỏ qua. Đương nhiên, nếu gặp được vô pháp chống lại cửa ải khó, sẽ đem hội trưởng bọn họ gọi tới cũng không muộn. Mỗi người đều có bản thân tư tâm, lông ngực cũng không ngoại lệ, trong lòng của hắn trả lại ôm lấy một tia vui mừng, may mắn thủ hạ của mang đến đều chết mất cái sạch sẽ, hắn có thể độc hưởng này khối đại bánh ngọt. Ha ha, đây thật là vận khí, phúc thủy tiểu tặc đều thực lực của ta bạo tăng, cái thứ nhất liền lấy ngươi khai đao. Lông ngực hung dữ lẩm bẩm, ánh mắt trở nên vô cùng độc ác, nhìn dạng không làm thịt nước đổ khó hốt, khẩu khí này là núi không trôi. Bà mẹ nó kia đến như vậy nhiều phần mộ, còn không đợi lông ngực đi thật xa, đã bị đầy đất phần mộ chặn đường ở, thiếu chút nữa bị trượt chân. Thực đặc biệt suối quẩy, này sủng vật đảo không phải là từ linh hệ A, lông ngực chưa từ bỏ ý định tại phần mộ trong hội đi vài bước thẳng đến đổi mới xuất u linh, hắn lúc này mới tiếp nhận hiện thực tàn khốc. Bất kể thế nào nói, đây cũng là chưa bao giờ lái qua hoang địa hình, không thể đơn giản buông tha cho. Đối với những thứ này công tới U Linh, chỉ là 20 cấp quái vật, lông ngực trực tiếp lựa chọn bỏ qua, tại mồ giữa nhanh chóng ghé qua, không có một hồi liền đem U Linh cho vung xa xa, hắn lúc này cũng không có giảm tốc độ đi chậm ý nghĩ, cũng không sợ có cơ quan cạm bẫy gì, toàn lực chạy trốn hướng phía trước phóng đi, giờ khắc này, cực kỳ giống đã từng mất đi thanh xuân. May mà, cái này chết tiệt linh sủng vật trong đảo cũng không có che giấu cái gì cạm bẫy nguy hiểm, lông ngực vô cùng thuận lợi xuyên qua từng tòa phần mộ đi tới hòn đảo chỗ sâu trong. Đáng nhắc tới chính là, hắn cũng không có gặp này tòa cổ quái phần mộ, về phần kia miệng quan tài cũng không biết tung tích. Lão thiên gia của ta, tại sao có thể có lớn như vậy phần mộ? Theo lông ngực không ngừng xâm nhập một tòa gần tới cao 7-8 mét. Sơn Phong, xuất hiện ở trước mắt của hắn, trên đỉnh núi áp chế một Trương Hoàng Trong hiện ra bạch hóa vàng mã, vô cùng dễ làm người khác chú ý, cũng chính bởi vì điểm này, mới khiến cho hắn phân biệt rời núi Phong thân phận, đây chính là một tòa chết người nghỉ lại địa phương, mồ. Hẳn là, nơi này chôn lấy một cái cự nhân thi hài. Một hồi gió lạnh lướt qua, lúc này lông ngực giống như là qua điện đồng dạng, toàn thân lông tơ đều dựng lên, trong mắt kinh khủng rõ ràng có thể thấy. Chết người phần mộ có thể không đụng liền không đụng, dễ dàng phạm húy kiêng kỵ. Đừng nhìn lông ngực này vóc người cao lớn thô kệch vô cùng tin quỷ thần, đối với cái này loại phần mộ các loại, hắn lại càng là không nguyện ý nhiễm, đối với hắn mà nói, đây là đối với quỷ thần đại bất kính. Đương nhiên, trong trò chơi phần mộ cùng hiện thực bất đồng, lực ảnh hưởng còn là chênh lệch không ít, đây cũng là hắn vì cái gì dám tiến vào phần mộ vòng tròn nguyên nhân chỗ. Ồ, góc chuyện audio.com. Ngay tại hắn ý định đường vòng rời đi cái ngôi mộ này, chưa từng nghĩ, hai bên trái phải phương hướng cũng bị một đạo màn sáng sờ cách trở, căn bản vô pháp đi đến cái ngôi mộ này đối diện, điều này làm cho lông ngực trong mắt tràn ngập hoài nghi, cảm giác hệ thống bố trí đây hết thảy chính là muốn đem hắn bước tiến trong mộ đi. Rầm rầm, còn không đợi lông ngực chuẩn bị sẵn sàng, cái ngôi mộ này lại bản thân nghiêng sụp hạ xuống, phần mộ đất tuôn rơi xuống, quả thật cùng đất đá trôi. Từ trên núi, không có gì khác nhau. Chuyện gì xảy ra, ta cũng không có đụng phải cái gì cơ quan a, lông ngực sắc mặt kịch biến, vội vàng lui về phía sau mấy bước, sợ bị những cái này phần mộ đất nhiễm thượng suối quẩy, ánh mắt lại nhìn chằm chằm chỗ này cổ quái phần mộ, muốn nhìn một chút cái đồ chơi này đến cùng tại ồn ào cái gì yêu. Nếu trực tiếp đổi mới xuất một cái tử linh boss, vậy dễ dàng, tối thiểu nhất không cần chờ đợi lo lắng đi phòng bị không biết nguy hiểm, đây cũng là hắn sơ kỳ vọng nhìn thấy. Nhưng mà, đương này phần mộ đất không sai biệt lắm chóc ra sạch sẽ, lộ ra bản thể diện mạo, lông ngực chỉ là nhìn lướt qua, cả người đều ngơ ngẩn. Này, đây là kim tự tháp. Bày ở trước mặt hắn, là một tòa dùng gạch đá xây thành phần mộ, như vậy mạo cùng Ai Cập kim tự tháp không có gì khác nhau, chỉ bất quá so với chính phẩm, vậy đơn giản chính là ăn mày gặp đại gia. Từ cái đầu nhìn lại, nhất nhãn liền có thể nhìn ra là ấn tỷ lệ hàng nhái, hắn lại không có xem nhẹ ý tứ, muốn biết rõ chỗ này loại nhỏ kim tự tháp ở trên thần ma đại lục cũng là cực kỳ hiếm thấy, cho dù là tại quỷ mộ phần lĩnh, đều không có nhìn thấy qua. Khách chương.